Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, trở về nhà, Trịnh gia tỷ đệ kéo lưu luyến không rời Chu Tử Sam ly khai. Nhưng mà Trịnh Tiêu lúc gần đi nói tới nói, chính là không ngừng tại tần tinh trong đầu quanh quẩn, rung động thật sâu tâm linh hắn, theo ta đã xong 10 đời luân hồi. Cái này cũng chưa tính ta thân nhân sao? Tần tinh trong miệng, cũng dần dần truyền ra nỉ non âm thanh. Hắn sở dĩ cố chấp, là bởi vì hắn không biết mình là ai, không biết bản thân thân nhân là ai. Chính là Trịnh Tiêu nói một chút cũng không có sai. Chẳng cần biết chính mình là ai, không quản lý mình là cái thân phận gì. Nhưng thật có một người, chịu từ đầu đến cuối buổi ở bên cạnh mình, làm mình 10 đời muội muội, hô mình 10 đời ca ca. Vậy người này, cho dù cùng mình không có bất kỳ liên hệ máu mủ, nhưng mà nàng và mình tình cảm, chính là đã vượt qua bất kỳ thân nhân. Nàng, chính là thân nhân mình. Sau một hồi lâu, Tần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Tử Sam biến mất phương hướng, trên mặt không còn là lạnh nhạt, mà là tràn đầy áy náy cùng tư niệm mà ni tự nhiên. Chu Tử Sam ba người bọn họ đã biến mất rồi, nhưng mà tại Tần Tinh trước mắt, chính là chậm rãi hiện ra một khỏa tinh thần, một khỏa để cho Tần Tinh đồng dạng vô cùng tư niệm, cũng là để cho hắn tìm rất lâu tinh thần, Tần Thiên Tinh. Mà tại lúc này, Hồng Nguyên Đế Thần khẽ thở dài nói, ngay từ lúc Mệnh Minh đại chiến mới vừa bắt đầu thời điểm, khỏa tinh thần này liền bị ba người kia mang đi. Hơn nữa từ đầu đến cuối thu xếp ở một cái không gian độc lập bên trong, không có có nhận đến chút nào phá hoại. Chỉ có điều, bọn hắn không để cho ta nói ra, tuy rằng cho tới bây giờ Hồng Nguyên Đế Thần đều cũng không biết, Chu Tử Sam ba người bọn họ cùng Tần Tinh trong lúc đó cuối cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng mà nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối, cho nên mới lựa chọn đem đoạn ẩn tình này nói cho Tần Tinh. Đến lúc này, Tần Tinh cũng rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai mình sở dĩ tìm không đến Tần Thiên Tinh, là bởi vì nó đã sớm bị Chu Tử Sam cho lặng lẽ giấu đi. Vì là để cho Tần Thiên Tinh có thể tránh né Mệnh Minh đại chiến chiến hỏa, vì là có thể bảo vệ được trên Tần Thiên Tinh những cái kia đối với Tần Tinh thập phần quan trọng thân bằng hảo hữu, vì là bảo vệ Tần Tinh tâm tâm niệm niệm nơi cố chấp nhà muội muội. Nhìn đến Tần Thiên Tinh, một khắc này Tần Tinh trong lòng đạo này vô hình phòng tuyến rốt cuộc ầm ầm tan vỡ, khinh khinh mở miệng phun ra hai chữ này. Hắn không biết Chu Tử Sam có thể hay không nghe được mình hô hoán. Cũng may hắn may mắn mình tỉnh táo cũng không tính muộn, bởi vì hắn ít nhất còn có cơ hội đi đền bù. Bất quá, hắn cũng không biết vào giờ phút này, trừ hắn ra, còn có một người đồng dạng nhìn chăm chú Chu Tử Sam biến mất phương hướng. Trong hai mắt có đến tinh quang sáng lên. Cái người này, chính là kia bóng người cao lớn, cũng chính là thần tôn. Hắn tự nhủ, không nghĩ đến a không nghĩ đến. Đây tội giới bên trong, ngoại trừ sản sinh ra một cái Tần Tinh ra, vậy mà còn sản sinh ra loại này một cô bé, ngay cả ta cũng không có phát hiện. Nàng căn bản là tiên thiên đông lai tử khí thai nghén mà thành. Nếu mà nàng tiến vào nhập thân đạo thế giới, tuyệt đối sẽ bị tử tộc trực tiếp dẫn đi làm tộc nữ, trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí có thể trở thành đời kế tiếp tử tôn. Tuy rằng mục đích của ta là thành cổ, nhưng mà nếu như có thể đạt được đây xóa sạch tiên thiên tử khí, vậy hướng theo thần tôn dứt tiếng, tại phía sau hắn